Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 518, hoàn toàn không tính được tới a. Lưu Du khó khăn vô cùng, hắn liền là bản sự lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là cái kia chết hầu tử đối thủ a. Người ta đại náo thiên đình, còn trải qua 9981 khó thành liền đấu chiến thắng Phật. Một tay che trời tế nhật đây, trái lại ca là cái gì? Trang Bức Vương, Trang Bức Đế Đô có cái bướm dùng, vẫn là nhảy ra đi vào giải thích một chút a. Cái này chết hầu tử sớm muộn cũng sẽ giết tới cái này đến. Nếu là đã biết ta lấy hắn cây gậy, còn không phải một gậy xuống tới đem ta gõ chết, bị hầu tử đánh chết. Cái này quá oan. Sở dĩ Lưu Du lập tức lần nữa nắm lên điện thoại, chuẩn bị đi vào giải thích một đợt. Giờ phút này, nhóm bên trong còn tại nước nhóm hỏa trò chuyện. Thiết phiến công chúa, các vị đạo hữu, có thể có cái gì thần kỳ đồ vật có thể chơi? Ta nguyện ý cầm quạt ba tiêu trao đổi tới chơi mấy ngày nha. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Lão Nghiêu, tối nay tới hoa quả núi huynh đệ ta nhấm nháp hầu nhi tử. 700 năm, vị đạo nhất định phải thường béo khỏe. Nghiêu Ma Vương, ngoặc kép, sắc sắc biểu lộ, tốt, ta Lão Nghiêu đêm nay nhất định đến. Lưu Du cũng biên tập một đoạn văn, tung bay tiến vào. Các vị đạo hữu buổi sáng tốt. A, người mới nổi bọt, không biết huynh ở nơi nào động phủ tu luyện. Nhìn ngươi niên kỷ còn có, đã có một cỗ uy phong lẫm lẫm khí thế a, cơ hồ kề vai nhị lang chân quân a. Mấy cái tiểu tiên cũng nổi bọt. Nhị lang thần, khụ khụ, ta ở đâu? Lúc này mới một cái đứng hàng tiên ban tiểu tử, có thể cùng chính mình kề vai? Mù mắt chó của các ngươi, ta nhị lang chân quân có như vậy bao cỏ sao? Lập tức bên trong mấy cái này tiểu tiên dọa đến hồn vía bay mất, lập tức tháo chạy. Thổ địa đông tiên rút về một đầu tin tức, tiểu dược đồng rút về một đầu tin tức, hoàng đại tiên rút về một đầu tin tức. Nhìn thấy bọn gia hỏa này đều sợ chính mình, nhị lang thần cười khúc khích, vẫn là lão tử thế lớn, trưởng quản thiên đình tư pháp, nghiêu bước đến không được, các ngươi lại cầm một chỉ là tiểu tử cùng ta so. Đây không phải đưa cho chính mình làm khó dễ sao? Lưu Du cũng là cúc hoa siết chặt, bởi vì hắn vậy mà đều có thể nhìn thấy nhị lang thần tâm lý hoạt động. Hắn đang trang bước, ở trước mặt ta trang bước, Lưu Du lúc ấy cái kia bảo cáo kỉnh. Lập tức liền ở trên màn ảnh đùng đùng đánh xuống một hàng chữ. Thiên sơn vạn thủy luôn luôn tình, nhị lang chân quân đến bài chinh phục được hay không? Gõ xong, gửi đi, nhìn ngươi làm sao hồi. Bất quá điều này cũng tại, thiên đình chẳng lẽ tiến bộ, ngay cả điện thoại cái đồ chơi này đều có thể dùng. Nhào đông, nhị lang thần cái mông nghiêng một cái, cả người từ cái ghế gỗ ngã xuống. Em gái ngươi a rõ ràng tự tại, vậy mà để cho bổn quân hát chinh phục. Có còn muốn hay không tại thiên đình lăn lộn? Leng keng, lúc này, Thiết Sơn công chúa nói chuyện riêng tin tức tới. Tự tại đạo hữu, ngươi nhưng đắc tội chân quân. Nói cẩn thận a, tại thiên đình, cái này nhị lang thần chính là pháp. Chọc tới người của hắn sao có thể tốt hơn? Người khác đều e sợ cho tránh chi mà không bằng. Cái này rõ ràng tự tại ngược lại tốt, để người ta hát chinh phục. Đây là lại biến cùng nhau khiêu khích sao? Lưu Du cười ha ha, đa tạ đạo tiên tử nhắc nhở. Hắn không thể làm gì được ta. Xác thực, cái này nhị lang thần không thể làm gì hắn. Có thể ở thiên đình tìm tới lao tì coi như hắn thắng. Thiết phiến công chúa, ngoặc kép, tốt a, giờ phút này nhị lang thần chính đang điên cuồng bấm ngón tay tính đi tính lại. Rõ ràng tự tại, rõ ràng tự tại, rõ ràng tự tại. Con mẹ nhà nó hoàn toàn không tính được tới a, nhưng là hắn lại kéo không xuống mặt đến hỏi người khác có hay không tính tới. vạn nhất người khác tính tới, chính mình không tính được tới đâu, chẳng phải là rất mất mặt? Hoặc là, gia hỏa này không phải thiên đình, vượt qua lục giới bên ngoài. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta chọc sự tình, tìm thời gian tìm Lý Thiên Vương thương lượng một chút chuyện này mới. Bởi vì vượt qua lục giới bên ngoài thần cũng là giết người. Ở vô hình, thảo, ta lập tức đi thì đi tìm Lý Thiên Vương. Bất quá Lưu Du đã mặc xác nhóm bên trong sự tình. Hắn liền là một cái tẻ ngắt vương. Trò chuyện một chút liền đem có thể đem nhóm trò chuyện chết rồi. Một câu kia, thiên sơn vạn thủy luôn luôn tình. Nhị lang chân quân đến bài chinh phục được hay không? Vĩnh viễn trở thành chấn tràng ngôn luận. Nói tiếp, liền là vậy tội nhị lang thần. Không tiếp lời, liền lộ ra đôi tân nhân không đủ hữu hảo. Nhưng mà mệnh trọng yếu bao nhiêu? Cái này người mới muốn tìm chết. Chúng ta lẳng lặng mặc niệm nửa giây liền tốt. Càng làm cho chúng tiên đầu óc sững sờ là, nhị lang thần cũng không nói chuyện. Lúc này cái này tiết tấu lại loạn. Ai đúng rồi, vừa rồi tiên tử nói ưa thích vật mới mẻ. Lưu Du cùng thiết phiến công chúa trò chuyện. Cái kia quạt ba tiêu thế nhưng là tiên khí. Năm đó có thể đem cái kia chết hầu tử đập bay. Lại có thể dập tắt hỏa diệm sơn chi hỏa. Nghĩ đến nên nghiêu dắt. Thiết sơn công chúa có chút mộng bức. Nàng là nói như vậy không sai. Thế nhưng là cái kia cũng là cùng người quen ở giữa giao dịch. Tốt a, người rõ ràng tự tại. Lúc này mới tiếp xúc không tới vài phút đâu. Cái này chính là Lưu Du cười hắc hắc. Tiếp tục đánh chữ. Ta ngược lại thật ra có cái mới mẻ đồ chơi cho tiên tử. Có thể đưa cho tiên tử thưởng thức mấy ngày. Đương nhiên, hắn là không nhắc tới một lời quạt ba tiêu. Hắn mặc dù chọn tuyến đường đi hào rõ ràng tự tại. Nhưng lại không phải là cái gì nhiệt tình người. Làm người, vĩnh viễn bảo trì 7 phần nhiệt tình. 3 phần thân bí mật. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không đúng quạt ba tiêu có tâm tư khác. Chiêu này gọi muốn cầm cho nên từ. Hắc hắc, thả dây dài câu cá lớn. Cái này cần đem độ thiện cảm từ từ bồi dưỡng. Đến lúc đó tá pháp bảo cái gì, đều không khác mấy. Cái này, vậy thật đúng là đa tạ thượng tiên. Thiết phiến công chúa cũng lòng ngứa ngáy. Xem ở đối phương không trực tiếp hỏi muốn quạt ba tiêu nguyên tắc trên cơ sở. Cũng có thể tiếp nhận. Sau đó nàng động động ngón tay phát cái địa chỉ cho Lưu Du. Thượng tiên chỉ cần truyền đến nơi đây. Liền có thể, Lưu Du con mắt khẽ híp một cái. Điểm hạ đi. Sau đó trên điện thoại di động lập tức liền cho thấy thiết phiến công chúa vị trí. Ba tiêu động. Lưu Du tại Thương Thành Hoa Điểm trang bức giá trị mua một bộ đồ trang điểm. Thuận tiện cũng đem hóa trang kỹ xảo cùng nhau truyền tống đi qua. Phải chăng lựa chọn gửi đi nên vật phẩm cho thiết phiến công chúa. Tiêu hao 500 trang bức giá trị. 500 mặc dù hố điểm. Nhưng hắn hiện tại bức đại khí thô. Không hoảng hốt. Hắn vung tay lên. Trực tiếp liền điểm gửi đi. Chỉ cần thiết phiến công chúa thu đến, sau đó lại tiếp thu hóa trang kỹ xảo không sai biệt lắm liền có thể vào tay. Đồ trang điểm cái đồ chơi này mượn Lưu Du tiện tay. Không sai biệt lắm cũng coi là chính thức hướng đi thiên đình. Tin tưởng thiết phiến công chúa cũng là để này mà mở ra cái kia vừa phát mà không thể thu thập đình. Phong nhân sinh, tiểu tiên còn có chuyện quan trọng, hồi trò chuyện. Lưu Du nhốt điện thoại di động, tâm thần chậm rãi về tới trong hiện thực. Hắn hiện tại thế nhưng là tại tu tiên giới, không phải thần thoại thời đại. Cái này bức lúc này còn được tiếp tục giả bộ nữa. Trong nháy mắt, ngày thứ 3 đã đến. Tiểu Đông Man, Liễu Mang, Tần Vô Song, Mặc Ngọc Tiên đều sáng sớm đã đến giao trì Thiên Sơn trên đỉnh. Từng cái thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, chói lọi, thần thái sáng láng, trên trán càng là tiết lộ cái này một cỗ phấn đấu phong mang. Lưu sư huynh, chúng ta tới, Tiểu Đông Man chỉ có 7-8 tuổi, bất quá thoạt nhìn lại vô cùng chất phác, đơn thuần, lại cái thế giới này rất chú trọng lễ nghi. Lưu Du so với bọn hắn trước phân đến Ngọc Bài, sở dĩ được xưng là sư huynh. Lưu Du nhìn xem những người này đều đổi lại thường phục, phi thường tinh thần, ân, người của Võ Thần Phong cũng kém không nhiều đến. Ở nơi này lời mới vừa dứt thời điểm, Thiên Vũ phía trên liền lướt qua một cái đại bàng, một khi dương cánh, che khuất bầu trời, to lớn vô cùng. CMN, con chim này, thật to lớn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.